blessings dropped, and let me know my lesson three times. Nhìn xương, lấy cái màu nắng của xương là cái xương nắng. The rising hand or lines inside the lungs, you can practice breath balancing. Hay là nhìn tóc, còn đây của tóc hay màu xanh của họ thì có thể trở thành thiền, dù là một thiền ra sinh á, đen. Xin phép, during the offices, you can practice yellow balance in an easy way because of spotting of breathing meditation. Hay là có thể dùng hồ vàng của phong mở nước tiểu để làm các sinh thái vàng. Bởi vì có cái sự hỗ trợ của thiền hơi thở cho nên các bạn có thể thực hành các cái ca sinh thái của các chị em. It is allowing for those who improve in meditation with anapana practicing. Đây là một cái phương pháp khác để thực hành các thiền ca sinh thái. Mỗi khi ai đã thành công trong thiền, thiền định hơi thở. So, maybe you haven't yet practiced any meditation, so you must get out of something they are or something like that. And trying to see, trying to memorize the mind in this way that you practice. Nhưng nếu mà bạn chưa có phát triển được cái thiền định hơi thở thành công thì cần phải có một cái sinh thái, cái ý xứ bên ngoài như là tờ giấy hay một tròn trắng thôi để làm cái sinh thái và ghi nhớ nó thiền nó thầy và thực hành thiền từ trên thế thành công. So here's the sinh thái Anoka Sina, Light Sina. So, the sunshine from the light may go into the house or cookie from the window or from some pool. So, by changing those lights, you should change as an object. You can practice what you can see. Next one is the space, the scene. How do you practice? You're trying to get something very loud, very loud or something. You make a hole, sound out. So, trying to see this kind of conventional hole. So, in that hole, there is a space. So, in trying to see a memorize of the mind, separate the hole in the box, the same as art is here. So, in this way, you can write this. Cái lỗ hổng, cái của lỗ hổng, cái của cái kén chẳng hạn, và nghe nó lên trên bầu trời và thông qua cái lỗ hổng đó và nhìn bầu trời thì ở cái sẽ là cái khoảng không gian ở xuyên qua lỗ hổng thì bằng cách ghi nhận đó là hư không, hư không. Và nếu cái khái niệm đó mà dù là đối tượng thì và sau đó mở rộng toàn các vũ trụ giống như là ca sĩ hát bất thể. So altogether, the act service is not as a finish. Tất cả có 10 điều ca sĩ hát chúng ta đã làm được. I want to say that about the last casino, the space casino. The space casino only can produce four jars. The other nine casino can go to this AX Sajjana. Chúng ta đã nói về 10 casino. Riêng cái casino cuối cùng là casino thứ không thì nó chỉ có thể đưa lên tứ thiền. Mà còn 9 cái casino còn lại thì nó có thể đưa đến tứ thiền đại định. So people make use of aesthetics in the past. People do the sexual powers. They like it. These casinos, especially the past 8 casinos, except the last 2. Trên tâm kể nghe có những người hạng sĩ xuất gia ở thời xưa, nếu họ muốn thực hành các phép thần không thì họ dùng các casino này, đặc biệt là bán casino đầu từ casino ao xe. What are major casino in the chat? Art, water, fire, wind. These are some of the elements. The other is black or brown, yellow, red, white, and these are colors. So anything created once made of four elements colors. For example, this building, you see this pillars, made of art and water. So, Sina and water makes the human perform this pillar. You have a garden in the place. In the same way, all the made of four kinds of elements like cabins on the inside, the art, and all the inside the wet, and so it is the water, air temperature, cold air heat, also air wind, we can shake. So this body also made of four elements. Well, we may have color, here black, or skin is white, etc. So if you are very nervous about these eight kinds of casino, you may even create anything in the world. Ngày xưa, chúng ta một người kiểu sĩ sinh viên họ dùng 8 cái sinh lá để học 8 cái sinh lá đó là đất, nước, lửa, gió. Đây cũng là bốn cái dùng thứ năm. Và bốn cái khác đó là cái sinh lá, kim, vàng, đỏ, trắng. Đây là những cái màu sắc. Thì quý vị để ý tất cả các vật chất trên thế gian này nó được cấu thành bởi cái tứ đẳng và nó có những cái màu sắc. Ví dụ như căn nhà này, cái tòa nhà này thì nó nổi trội của nó, cái nổi trội của nó chính là đất và nước, là hòa với nước của nó đồng thành. Và nó ví dụ như cái cột mình thấy nó cũng có cái màu sắc của nó. Cho nên tất cả những cái vật chất trên thế gian này nó đều có tạo từ tứ đẳng. Thì thân thể chúng ta, những cái phần tướng thì nó mang đến rất nhiều hơn và có phần nước, ví dụ như máu, ngủ hơn và có cái thân nhiệt, cái tính là lửa và có gió, cho nên chúng ta thở và chúng ta có thể điều thở được và có màu sắc như là màu da, màu mắt, vân vân. Và nếu mà quý vị thì xảo trong cái thì một cái casino này thì quý vị có thể tạo ra bất cứ một cái gì trên thế gian này. So, to get such kind of powers, have to create in a team. There is some system with these eight objects. We find the best, eight kinds of time. After that, have 14 kinds of waves. Some of them, like Buddha Nama, attend another case. You should practice. And that is a wonderful way. In the same way, another way is put the eggs, 7, 6, 5, until the number one. So another way is just escape. Normally, after order. So instead of in this way, after half, jump to the five, something like that. So in this way, there are 14 ways to practice. Và để có được những cái phần thông này thì chúng ta phải thực hành theo một cái hệ thống mà đã được Đức Phật dạy Đức Tông cho các ngài. Cái hệ thống cái cách thực hành này được gọi là 14 cách. Đầu tiên thì quý vị phải cắt được 8 thiền giới, được cái 8 cái xá này, và sau đó là 14 cách thiền xảo của các thiền, của các đại sinh ra. Ví dụ như hành lần lượt từ sơ thiền đến bát thiền của đại sinh ra đó, của từng đại sinh ra. Rồi sau đó đi ngược lại hành từ bát thiền đến sơ thiền của từng đại sinh ra. Rồi họ sau đó nhảy vào các đại sinh ra. Tức là theo từng người thì theo một hướng cũng rất tương lửa do khi mà nhảy vào cái đường đất lên lửa. So among these ways you can read the Wisdom Vinaya. Vì cái cách này quý vị có thể tìm vào các trong bộ Thanh Tịnh Đạo. So at that time the mind is moving one after another very quickly. Và lúc đó cái tâm nó di chuyển từ các mặt tiền và các cái hướng lượng để sinh ra của Thanh Tịnh Đạo. So those people can practice a long time without wandering thoughts. When you think of it, and talk about that thing, that thing, that thing, that thing, that thing, that thing, that thing, that thing, that thing, that thing, that thing, that thing, that thing, that thing, that thing, that thing, that thing, that thing, that thing, that thing, that thing, Some people are successful in some states. So the Buddha also said, if you change the mind, such kind of mind is flexible to do everything. I cannot see the other things except the mind, which is the most flexible to do something you want to do. Nếu mà kể rằng nếu ta tu tập thì tâm theo những cách như vậy thì tâm trở nên rất là vô ý để sử dụng, và ta rằng ta không thấy bất cứ một gì trên thế gian có thể như kiến dễ sử dụng như hai tâm được tu tập thường thuộc. So those are ways people choose second powers. Và những cách tu tập cái sinh ra này nó có thể tạo ra thành công. So you have Buddha's two miracles, two miracles power. So showing more than a man like at the same time, when the Buddha was 7 years, 7 months before going up to the Devara, the Buddha showed some second powers from the right side, producing water from the another side of the single line, something like that. And cái nguồn hạt thứ bảy, trước khi Đức Phật lên lên ở trời ra lời để thuyết pháp cho nó, thì Ngài đã thể hiện xong con kiến này. Và trong cùng một lúc, thân của Ngài đã phát ra lửa và nước. Ví dụ bên phải thì phát ra nước, và bên trái thì phát ra lửa. In the same way, producing different colors from the body. Và trong cùng lúc thì con làm để ra những cái hào quang, cái gì màu sắc khác nhau. So, to produce a panya, have to practice the panya asana. Để tạo ra lửa thì cần phải thực hành kasana lửa. After that, you have to produce the panya. Sau đó thì mình có thể tạo. In the same way, to produce the water, have to practice the water asana. Cũng vậy, cũng tạo ra nước thì phải. So it is kind of the same time, but the mind is very quick, very fast. People have to think it is the same time because of very fast. Mọi người nhìn vô thấy như là cùng lúc, nhưng mà cái cùng lúc nó sẽ tạo ra một thứ vì nó nhanh do cái cùng lúc. So, if you are reading about those elements of colors, you will be able to do everything you want to do. Nếu mà quý vị thuần thục trong các cái thiền của bạn, thiền của bạn này là của còn này thì Paul said, there is one story in the book of Sikhs. So, one of the Samir, he ordained, and I say Samir, so practice. In that day, he ordains, he got attainments, also. Second class. Có một cái vị đó bị thần tiền và bị xuất gia, và cái ngày bị xuất gia thì trước mắt còn thông luôn. At that time, he think that his purgatory is there anyone the day body, the day sitting, he was mentioned. He think is there anyone the day for me? You get the second power. When the second power was taken, it was mentioned. It was the house. Then, yeah, so that the new body has done before him. He understands. Làm cái việc mà trong ngày xuất gia sa di của mình mà có thể làm đúng việc cái họ bàn của cái đi chưa? So at that time he went to the Dwarka, and so he tried to say the mission of him of the world. So here he was laughing to him. So, just the day before the company is sick. So, he tried to say, but it was a mission that not sick. Và vì ấy, dù thần ông lên cõi trời, thần ông lên, và dù thần ông để làm vương kiện cái họ mà của vua trời đã thích. Lúc bây giờ thì cái thiên nữ của vua trời đã thích đang cười vào vị ấy, và nói rằng, không, so, after that, he came back to the Isha, asked the Isha, and they go again. So, Peter, they asked the same time, you come again. và dù để cố gắng có làm được gì nhưng mà cái họ tài không có luôn, và tôi xin lỗi người ghé trở về và hỏi thầy mình, và sau đó quay trở lại thì lúc đấy tôi xin lỗi đang cười. But the animal will understand now. He may have a different task in the head, we should not laugh. So, said to the female there was. But we do not prepare the food, not we can be like that. All you do is we can go up the food, the food, the food, the food, the food, the food, the food, the food, the food, the food, the food, the food, the food, the food, the food, the food, the have to make the ground to be watered. So he has to practice for that sinha, make the ground to water. So the mission is about holy water. So at that time, he tried to say. So this time, he can say. Cái phương pháp để làm theo tòa thầy Vũ Trị như thế nào? Đó là làm đi để tại thành ca sinh lá, nước, và làm cho cái nền một cái tòa tài như thành nước, và vì dựa trên cái nước đó để làm công việc tòa tài thì nó bị luôn ăn thật sự. So how do you do in this way reasonably or doing by mind? Và phải làm cái cách này một cách hợp lý, mặc dù là cái việc đó nó được tạo. In the same way, maybe you want to walk on the water, first of all, you make the water as a man. You should practice how it is in that. Cùng một cách như vậy, nếu mà bạn muốn đi được cái mặt nước thì đầu tiên bạn phải làm cái gì đó, biến cái nước nó thành cái mặt và sau đó biến nó, mặc dù là chỉ tạo ra một cái. After that, you make the water as a man. Walk. Sau đó càng làm cho nước nó biến thành cái đất liền và đi trên đó. So in this way, have to do something reasonably, or you are doing with mind. Mặc dù là thực hành, mặc dù là tạo ra đổi tâm thức nhưng mà nó cũng phải rất là hợp lý. So Rishabhara Sivina means some people trying to know their breath, they don't believe. Someday it is impossible to do long time, but some people believe. So, based on their head, some can do within short time, can practice, can keep the mind. Time. If someone rejects, it is not possible to keep the mind long time. If they think, it is not possible to keep the mind long time. Cũng tương tự như vậy, cái niềm tin nó là quan trọng trong việc thực hành. Cái khác ví dụ như các niềm niệm hơi thở. Nếu một người niệm hơi thở, không có tin rằng mình có thể cảm nhận hơi thở, cái điều đó cái tập niệm hơi thở đâu. Thì cái người đó hành rất là lâu và có thành công. Nhưng nếu ai có cái đức tin, có toàn mạnh mẽ, tin rằng mình có thể làm được ở đó, có thể thở và mình có thể giữ cái tâm mình trong hơi thở từ lâu thì người đó sẽ thành công. Bởi vì đầu tiên mình phải tin. So, you may see some people, beautiful people. You can ask them, do I say, can you can meditate? Can you keep the mind on the object for a very long time? So if you hear such kind of words, if you see some people meditating long time peacefully, so you should have confidence in yourself. You should believe such kind of method. And also master the prepared to do like that. So, if you believe, If you have confidence, you also may be able to practice like those people. Quý vị có thể tiếp cận một số người đáng tin, đáng tin cậy, một số người có thể đã thành công và hỏi họ là thực sự có thể giữ cái tâm như một cách lâu dài như vậy không? Và nếu quý vị đã tìm thấy họ, tìm hay là nghe về thiền của họ thành công, thì quý vị nên có một cái niềm tin, một cái sự tự tin về cái phương pháp thực hành. Và từ sự tự tin đó, tự tin và kế hoạch tâm mình hồ là cô cũng có thể làm được như vậy. Cô cũng có thể dụng tâm cho điều lâu dài và có thể thực hành được như người kia. Thì với sự tự tin này thì bạn có thể thực hành thành công. So these are some informations for you about the concentration. I'm putting you in another recommendation for tips. Đây là một số cái thông tin chia sẻ cho quý vị về cái phần định học và cái sự tiếp tục và các cái điều mục khác. Next one is ignorance of asura, formless meditation. Tiếp theo là 10 điều mục tự tin quán bất tịnh. So this these ignorance of formless meditation can produce only past jhana. Người cái đề mục tự tin bất tận này chỉ có thể đưa đến cái phẩm sơ thiền. So it's just a different kinds of dead body, or two kinds of dead body. Có gì là cái tướng tự tin khác nhau hay là người nào? By seeing dead body and the practice. So one truly can go to is Vipassana. So dead body is a disgusting. Without having we get up. One of the jhana paper. The mind cannot stay in that object. Because of this, always needed to be get up. So magically Vipassana. Cannot be second body or jhana without vijayana. Tại sao cái điều một quán của mình chỉ đưa đến sơ thiền là hết cỡ? Bởi vì cái điều một này cứ tự thi là một cái điều một bất tình. Và nếu mà không có cái thiền chỉ tầm thì cái tâm không thể ăn đủ đâu. Nên cái nó không thể ăn đủ cái điều này. Bởi vì người phải luôn luôn có tầm. So this formless meditation is important for you in this stage. So now you are practicing breathing meditation as a main object. But occasionally you may have attachment, you may have the past. So for those formless meditation to take for short time. It is the mind soul. So I'm thinking, I'm practicing calmness and meditation. You can improve attachments or lust. If so, you can continue your breathing meditation. Thì có bất tịnh này nó khá quan trọng đối với các cái người trong cái giai đoạn này, bởi vì mặc dù quý vị đang thực hành thì niệm hơi thở là chính, nhưng mà thỉnh thoảng cái tâm có niệm nó khởi lên, nó có những cái sự dính mắc, sự ái dục, cho nên thỉnh thoảng chúng ta nên thực hành thiền quá bất tịnh để đối diện với cái sự dính mắc ái dục đó, sau khi nó lắng dịu thì chúng ta quay về thiền quán thở. Not only that, if you can practice upon oneness meditation, you can live easily without being addicted with happiness or unhappiness of being. Không chỉ vậy, nếu quý vị thực hành công cái thiền quán bất tịnh này, quý vị có thể sống một cách không bị tác động gì bởi cái vui buồn nhiều quá trong cuộc sống. The core that keeps me not affected thì vừa mà nó cũng làm nó không có ảnh hưởng gì đến tâm của quý vị. Thế là xem must be kêu một bắt đầu plan trên sang trên theo email email kêu kêu bị hết cũng tương tự như vậy. Mỗi người nghe những bài ngôn từ khác cũng dễ dàng căng thẳng hơn. I think now you are still to be very sensitive. Tôi nghĩ là bây giờ quý vị có vẻ nghe rất là nhạy cảm. Taking care of body and heart. Và chăm sóc cơ thể của mình quá nhiều. Even a little pain, I'm not impatient. Ngay cả lý gì đó, em cũng không có thể khám nhận được. So, you need to practice the calmness and meditation. Cho nên, to be in touch, to practice and meditation. Quý vị nên thực hành điều đó bất cần này để cho nó mạnh mẽ, để mình đi con đường mà gọi là tu thiền. So, what are the things that are there for you? Mười cái đề mục bán tự tên này mười là như thế nào? So the moment is open market up in the body. Like after passing a moment to a place in India, the body becomes hard and appropriate. That body. And you find this in that body, a main mark. So you find this as a disgusting thing under practice. Tứ thứ nhất là tôi cũng đương sinh. Đó là cái sau khi nhớ một hai ngày đó mình lên mình nhìn thấy quý vị nhìn thấy hình ảnh này và vì nó quan tâm là có tình. So, if you group, that object may end up in your mind. Nếu mà quý vị đi bộ thì cái người mục này là nó sẽ xuất hiện trong tâm của quý vị. So, also you can think, our body has a certain kind of nature. Our body has a certain kind of nature. Same that body. Và điều đó quý vị phát hiện rằng cái thân thể của chính mình đang cũng có cảm giác tương tự như another kind of body is wind and heart. After some days, the body, some part of the body is become brown. Brown of the dead body. So you try to practice that. Brown. Because of palm, body is in palm. No more like no more fresh color. And some places like become brown, become black. Màu đen, màu nâu, nó còn cái hình sắc màu. Yes. So the lovely dead body is parts are coming out. Và tướng thứ ba là tướng cụ chạy ra. So some kind of dead body muffle because of something cutting body. Next one is bitten by dogs and paws in the cemetery. So, next one is wicked not in body. So, hand is in another place, and that is in another place. So, something that is in the place. Bước thứ sáu là cái tứ mà nó rời ra, tay một hơi, xin một hơi đầu một hơi. So next to the body is cutting through the head. Bước thứ bảy là giống như là nó bị tan ra, đã biến ra cái của thành biến. Next one is the body, third body, and then that. Another body is another is the inside walls coming out from the body, from the mouth, and then from the nose hole. Very disgusting. Next one is test performance. What do you mean by the symptoms in life? So if it was a body behind you, it is good to practice. So these are meditation objects using in the Buddha sequence. So although we get man to woman, woman to man, all bodies has a certain kind of nature. It is that you repeat and reduce the detriment. So it is a harmless meditation of the dead body. There is an hour in the next session. So in my plan and lesson, that is to pass the body. It is a harmless meditation in the alive of body. So, the body's body trying to take out part of the heart. There are that two parts. Hey, you are in the ball. And believe that it's okay how we have a heart. What are they? Hair? Body hair? Nail? So, nail in the body seem to be valuable. If you learn that ball, you catch and do like it, send it to someone and say, present. How are you feeling? So, but in the morning, I seem to be okay. Because it's covered by 11 hours. It is not inevitable. Thực ra không thể. So now teeth. Teeth. Anyway, it is not inevitable. You see, see the inevitable. Cái này cười cái gì vậy? Skin, just to try to see the skin. You will see some skin, you try to pick up the skin, whether you know it, not yet. Is it disgusting or is it not at all? Chỉ còn cái bộ nghe này không thì nó ra như nó sẽ đẹp đấy. Nó là ngoài là gì? Sinews. Ngân. Bronze. Bone marrows. Quỷ. I've got that big thing. And it's that what? So heart, tim, liver, gan, membrane, another one is about the stomach, spleen, lung, phổi, big intestine is if you go wrong. Small intestine is try to see that. So undigested food. Digested food. So digested food is no one is seen. So brains, now, so bones, lambs, butts, glass, stress, pets, chias, Thì chia từng phần nhỏ từ họ chính mình, có So, it's just a perception. We think beautiful or handsome, that is also one of the perception. But that perception will produce problems, will produce patients who can't make it come by ourselves. Nhận thức nhưng mà cái loại nhận thức đó nó có an khổ, nó nghe là nó nhiều chuyện phức khiến cho người đó sống với nhiều cái tham ái buồn phiền và nó buồn ghen. So perception of performance is a beneficial right can as well catch from us. Và cái nhận thức về cái bất tận, nhận thức bất năng không có vô minh, nó có thể làm cho xua tan. So we need to make mark, we need to make notes, those supporting parts. Trying to see many times. If so, we can we may even see quickly to see those supporting parts. Chúng ta cần quán xét, ghi nhận, làm dấu từ cái tâm hồn trên cơ thể và nhìn nó một cách thuần thục nhiều lần. Và nếu sau khi được làm nhiều lần thì chúng ta có thể nhìn một cách nhanh chóng. One of the centurion told me she practiced two meditation objects. So Jesus became with an asana. Asana become to every skeleton in without mind. So very quick she can see such kind of objects very quickly. Có một cô chị đi về Hàn Quốc nói với tôi rằng cổ đã thực hành một số cái cuộc thiền và trong đó có lúc cái thiền này thì khi mà cổ đang nói chuyện với con trai của cổ thì nhanh chóng trước mặt cổ chỉ còn là cái phù sư, tức là cái âm của cổ nó có thể thực hành rất là nhanh và đối diện con trai chỉ còn phù sư. So even some practice those large parts trying to speak anya, they can see very quickly one another. Even as a group, they can see very quickly. So for those to remove the judgment, to remove the lust, become very easy. Thường xuyên đều làm thì họ có thể nhìn một cách nhanh chóng, nhìn nguyên một nhóm ba mươi hai con thần này luôn một cách dễ dàng với họ. Cho nên cái việc mà xả bỏ cái tâm tham ái luôn nơi họ cũng rất là dễ dàng. So perception of awareness is one of the lessons of practice. One of the learnings of perception for the mind. So you try to you should try to make a mark. We should try to see in this way. Và cái sự nhận thức về tính bất tận của thân thể là một trong những cái đề mục thiền của Vipassana và nó đem lại rất là nhiều lợi ích. Mặc dù có thể khó khăn đưa nó vào thực hành trong đời sống hàng ngày. So in the Buddha Sanctum, there is a kind of ceremony about that. So, there is one kind of tree called Pugia in English, P-U-G-E-A. So, Pugia tree with the red flower. So, the whole tree is blooming. Is a red. So it falls, seeing that tree, thinking as a And these are meats. Meats are flesh. Our research are going to see when the wind will come, will that our falling down, our falling down. The thoughts, trying to eat, will that after that time is done, all it is not going to be so. They need some meat. But it's going to see you to bed, hoping and saying meat. Trong cái tiểu của Đức Phật có một cái ví dụ đó là có một cái loại cây nên là nếu khi mà cả cái toàn cái cây đó cái mùa nó nở hoa hoa đỏ được còn đây là con có một con cáo nó nhìn lên mình nó thấy cái hoa nó tưởng mình cái biến dị mà nó rất hèn thì có những cái cơn gió nó thổ ra thì cái con hoa này nó rơi xuống và cái con cáo nó chạy ra ăn thì khi nó đến ăn thì nó phát hiện rằng đây không phải là biến dị cho nên nó biết rằng nó không thể ăn được nhưng mà trước khi mà nó thật thấy thì nó cũng còn không thể từ hồi nghe biến dị. So because of course with the name have only digital moments. All of the flower right now, all of the fancy, that's about same thing, the flower industry, as a meat. Nhưng mà cái con cáo này, in the same way, ordinary people, with the internal knowledge, come out by ignorance. So, everything out of the body, we think as a disgusting, but in the body, still okay. Cũng tương tự như vậy, người phàm phu thì biết rằng cái thân phần này khi mà tắt ra thì rất là dơ bẩn, nhưng mà một khi nó vẫn còn ở trên thân thể thì thấy vẫn rất là ổn, vẫn thấy rất là đẹp. Even Sarva, when he was stripped out, no one wanted Sarva to pay him. Nghe kể từ khi một khi chúng ta nhổ ra rồi, không ai muốn đến bạn cả. In the same way, the blood, if it comes out, we think that's a disgusting. Cũng vậy, khi mà máu của người Việt Nam thì chúng ta thấy lắm. In the same way, the teeth in the body, very courteously, always have to go in front of the mirror and smile and see it at me. Cũng vậy, khi mà cái răng còn ở trên người ấy, thì có vẻ như là rất là đẹp. Ta tới lúc như người mỉm cười nha. So go to the dentist, for a house, you want to see pain as a chief. Nhưng mà khi đến nhà sĩ, chỗ cái răng quý vị cũng không nhìn cái răng, cái gì mà. If someone loves you, you should give yourself an advocate. Nếu mà ai yêu bạn, bạn nên tặng cái món quà cho bạn. Maybe it is the best thing that you will choose the best thing. Tại anh có thể là cái thuốc quý, cái thuốc tốt nhất để mà maybe the regulator is more than you are paying. Or cutting nail and send it to someone. So, ordinary people are like the false. We understand something out of the body as a disgusting. But in the body, still hoping, thinking, as a beautiful things. Chúng ta như là con cáo như vậy, khi mà nghe từ thân phần ra thì thấy rất là lớn biết. Nhưng mà khi mà nó còn ở trên thân thể, chúng So, the Buddha teaches that samatha means to reflect as a calmness in the life of the world. Cái phần cũng vậy, có một phương cách quan chiếu về cái sự bất tịnh như cái thân thể sống này. There are nine kinds of difficult in our body. Like a two eyes, two nose, and this way. So from those four, what kind of things are coming out? Cái thân thể sống này có chín cái lỗ, như là hai mắt, hai mũi, vân vân. Và từ cái lỗ này, nó sẽ ra những cái gì? From the eyes, eye whites. Từ mắt thì nó sẽ ra viền. From the ear whites. Từ lỗ tai nó sẽ ra thấy. From the nose, snouts. Từ mũi sẽ ra cái mũi. From the mouth, silence. Từ miệng sẽ ra cái miệng. Undigested food. Vomit. Sometimes the blood coming out. Or cramps. Is there any animal just very good pressures? So we need to make a mark those things. So find the red, it's casting in the ear. Good, so you may be able to see it. And this will be alone. Và nếu có thể quay được lại thì sau một lần nữa là em cũng nghe hồn. Instead of doing this, in the morning, watching for me, smiling in front of the mirror. And in the morning, instead of marking essays, asking, wash your face, cook me, and brush your teeth, and smile in front of the mirror. Taking reception and message before. Chúng ta ghi nhận có tờ như vậy, thay vì mỗi sáng chúng ta rửa mặt, tắm răng và ướp nước tương soi, mỉm cười. So, because of this, you become very sensitive. Very sensitive to care about your body because I'm not this body, let's say, in different hands. So, if you make a mark, let's say, discussing your hands, really practice. Calmness and meditation. You will not be so sensitive. You will be here and you will have some kind of pain. Sometimes better than saying my arms. Nếu quý vị có hành vi phải bất tình thường xuyên và ghi nhận là nó là xấu bất tình thì quý vị có thể tham nhận cái nóng lạnh rất là nhiều, không còn có gì nhạy cảm nữa. So in the same way, there are many poles. Poles, small, small poles. So we have, through those poles also, balance only coming out, okay? For example, no washing two or three days, maybe also find some sun around our body. Going around. Nếu một người không có tắm vài ngày thì có thể là buồn sẽ vô ăn. Even presidents, movie stars, people never wash two or three days. many hospitals were around near. Hay là phòng khám hay là siêu sao thì được những người phải đi không tắm vào ngày thì cũng có thể lùi được xem không ăn. No one is special. Who are discussing? Không ai đặc biệt cả, tất cả đều là nhân lớn có tình. So now we reflect in this practice that there are many kinds of virus insects in our body. Và trong cái điều cũng dạng cái khác nữa là cái kỹ năng thông minh để ta có nhiều loại vi trùng, nhiều loại kiến sản cùng đầu tư. According to Horace 18, some insects or virus are dependent on the skin, on the flesh, on the cells, bones, and bone marrows mentioned. Trong tên của nó nói rằng có rất là nhiều loại vi khuẩn cùng vi trùng nó sống ở ký sinh ở trên da, trong thịt, trong xương, trong tủy, nhiều bộ phận khác nhau. 18,000 kinds of virus staying in our body. And just 80,000 is not counting one, counting types. Có 80,000 loại cái vi trùng vi khuẩn nó sống ký sinh trên cái thân thể này. 80,000 loại chứ không phải là 80,000 con. They are staying in the body. And they are using our body as a plant. As a hospital. Dwelling in this world. Through their body like a sanctuary. Is it true? Such a law. So, those are using it in this way. So, only we need to make mark. It is a reality. So, we should mark in this way to get disgusting meanings about the world. So if we make a mark divinely in this way, we may not be attached easily, we may not have the lust to the others easily. We may be given to patients cold or heat. You are given, or given before the patient. Danger or fear. Mosquitoes, porcupines. Rồi mũi. We may be given to the patient. Other people's way of saying. Chúng ta có thể cảm nhận thấy người nói là xấu của người khác. So we hope that you also may be able to practice meditation with much better heart, much better heart. So we know it's so sensitive. I have no care of this body a lot. And those are ways that we reflect about this world to get as a disgusting obsession. Đây là những cái phương pháp quán chiếu để nhận thấy được tính bất tận, bất tình trên thân thể này. So our remaining practice at vocation, whether you are practicing reading or meditation, that's a main object. Và nếu quý vị đang hành thiền thì hơi thở là điều mục tiêu, nhưng mà quý vị có thể hành thiền và không cần thỉnh thoảng. Time comes up, we should stop. Sorry to say, that very disgusting things. Và một thời gian cũng khác rồi, chúng ta dành ra xin lỗi vì tôi đã nói những thứ rất là nghe vọng. Okay, we'll share my thoughts. Ý nam mê bổn nam, ý nam mê bổn nam, ý nam mê bổn nam, ý nam mê bổn nam, ý nam mê bổn nam, ý nam mê bổn nam, ý nam mê bổn nam, ý nam mê bổn nam, ý nam mê bổn nam, ý nam mê bổn nam, ý nam mê bổn nam, ý nam mê bổn nam, ý nam mê bổn nam, ý nam mê bổn nam, ý nam mê bổn nam, ý nam mê bổn nam, ý nam mê bổn nam, Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am.